Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165, cũng là ăn cướp. Đếm không hết vương giả tại tấm võng lớn màu vàng kim trong dãy rùa. Sắc mặt hoảng sợ, thậm chí tuyệt vọng, cái này kim sắc thiên la địa võng cũng không biết ẩn chứa cái gì lực lượng. Đúng là phong ấn bọn họ tại vương giả cảnh giới trong thai nghén át chủ bài thần thông. Thần thông không có thể động dụng, thực lực liền hạ xuống hơn một nửa, mà chỉ còn lại có thể phách lực lượng muốn dung chuyển cái này kim võng càng là nói chuyện viển vông. Tại bọn họ tất cả mọi người trong cảm giác, cái này kim võng phảng phất là trên đời này chí cường thần kim chế tạo. Vô luận như thế nào xé rách khó mà tổn hại mảy may. Đồng thời theo cái này lưới lớn co vào, rất nhiều người đã sinh ra sắp bị cái này lưới lớn ghim chết ảo giác. Lớn nhất tuyệt vọng là cái này lưới lớn cuối cùng là bị thủy thần thành thánh vương nắm giữ. Một cái thánh vương chi lực thao túng như thế kỳ dị lưới lớn, bọn họ làm sao có thể đủ tránh thoát ra ngoài. Cái này, Trần huynh, đây là ngươi sách lược. Hắc đế sau lưng Trần Trường Sinh một mặt chấn kinh nhìn trước mắt một màn này. Không chỉ là hắn, dù là Trầm Mộng Thu cũng là một mặt kinh ngạc. Bao quát tại thủy thần chu vi hồ hạng vô số đứng ngoài quan sát võ giả, càng là một mặt chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi này cùng thủy thần thành thánh vương đây là muốn làm gì? Một cái lưới lớn rơi xuống, lại là thu nạp nhiều như vậy vương giả. Phải biết lần này thủy thần hồ mở ra hấp dẫn thập vạn đài sơn trung tướng gần 8 thành vương giả, ở trong đó bán bộ vương giả vô số, vương giả khắp nơi trên đất, dù là đại thành vương giả cũng có trên 100 cái nhiều. Mà bây giờ nhiều như vậy vương giả, bất luận là có được một tòa hoàng kim thành Đông Nhạc Vương các loại hoàng kim thành người, vẫn là còn lại thánh vương dòng chính vương giả, toàn bộ đều tại cái này một cái lưới lớn trong dãy rùa. Cử động như vậy, nếu có sát cơ, liền có thể đem thiên hạ vương giả một mẻ hốt gọn. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, cử động lần này sẽ đem thiên hạ vô số thế lực nhất cử đắc tội kinh người như vậy. Đồng thời cũng vô cùng điên cuồng lớn mật cử động, đến cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại mỗi người trong lòng đều dâng lên một cái nồng đậm suy đoán? Cái này suy đoán làm cho tất cả mọi người càng thêm kinh hãi. Trần Trường Sinh hướng Hắc Đế gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thủy Thần Thành Thánh Vương nói, cái này Phong Thần Thiên Võng trận có chỗ khuyết điểm, hoàn chỉnh đại trận kết thành về sau, phía trên đại trận hẳn là tràn ngập sát khí, đụng chạm không được, thậm chí ngay cả bọn họ thể phách lực lượng cũng sẽ bị triệt để phong tồn. Mới là lần đầu thi triển, khó tránh khỏi sơ sẩy. Thủy Thần Thành Thánh Vương không lưu loát lắc đầu, đại trận này là Trần Trường Sinh trước đó mới truyền cho hắn. Như thế đoạn thời gian bên trong hắn dùng hết toàn lực có thể bố trí thành cái dạng này đã không tệ, mà lại hắn chỗ nào thực có can đảm bố trí ra hoàn chỉnh đại trận. Dù là hôm nay cái này vừa ra, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Tất cả như thế hành vi cũng liền biểu thị cùng chiêu chọc đến vô số thế lực. Nói một câu đối địch với thiên hạ cũng không đủ, đây rõ ràng liền là muốn chết hành vi. Thủy Thần Thành Thánh Vương sắc mặt vô cùng đắng chát, lại không thể làm gì. Trần Trường Sinh trưởng không tính mạng hắn, hắn không làm lời nói ngay lập tức sẽ chết, nước Thánh Vương. Lúc này, đại trong lưới, có đại thành vương giả lên tiếng, một đôi mắt gắt gao tiếp cận Thủy Thần Thành Thánh Vương. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ lại lần nữa hỏi. Trần Trường Sinh nghe vậy cười một tiếng, tiến lên một bước, liếc nhìn lưới lớn trong sở hữu vương giả nói, ta là thập phương thành Trần Trường Sinh, ủy khuất chư vị tại cái lưới này. Rory mặt đợi một hồi. Yên tâm, chỉ muốn các ngươi phối hợp, tất cả mọi người có thể an toàn rời đi. Về phần đem bọn ngươi tụ ở chỗ này để làm gì ý? chắc hẳn có không ít người cũng đoán được. Chính như trong lòng các ngươi suy nghĩ, Trần Mỗ chính là ăn cướp. Nói xong, hắn nhếch miệng lên ý cười. Ngô Trầm Mộng Thu ngạc nhiên, tâm tình phức tạp, nhưng không biết vì cái gì có chút hưng phấn. Nàng chỉ cảm thấy lúc này nhìn xem mặt những người này, từng cái rõ ràng cũng là từng đống bảo vật, khóe miệng không khỏi liền trồi lên nụ cười. Tê bốn phương tám hướng, sở hữu vây xem người hít sâu một hơi. Thật đúng là dạng này ăn cướp. Ăn cướp thiên hạ gần tám thành vương giả. Thủ bút này cũng quá lớn hơn một chút đi. Ngươi điên, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Tiểu tử, không thủy thần thành thánh vương. Đám người kêu la trong, ánh mắt lại cùng nhau hội tụ đến thủy thần thành thánh vương trên thân. Ngươi tuy nhiên là cao quý thánh vương, có thể ngươi sao lại dám được bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Trong chúng ta không biết đại biểu bao nhiêu thế lực, trong đó thánh vương thế lực không tại số ít, mà ngươi là muốn cùng thiên hạ sở hữu thánh vương là địch sao? Cái này thủy thần thành thánh vương một mặt bất đắc dĩ. Hắn thở dài, không có trả lời, hắn có thể làm sao? Lần này ăn cướp, hắn xuất lực lớn nhất, nhưng đến sau cùng chỉ sợ liền một điểm chỗ tốt cũng không được chia. Như thế phí sức không có kết quả tốt sự tình, nếu như không phải là bị Trần Trường Sinh bức hiếp, hắn như thế nào lại đi làm? Cho dù có chỗ tốt, bình thường thời điểm hắn cũng không dám làm như vậy a. Được. Trần Trường Sinh lúc này khoát tay, hắn nhàn nhạt nhìn lấy Thu Nạp trong tất cả mọi người nói. Hiện tại xin mời chư vị đem thủy thần dưới hồ đạt được chỗ có cơ duyên đều giao ra đi. Hắn nói xong, Thu Nạp trong vô số đại thành vương giả con mắt trong nháy mắt đều đỏ. Từng cái gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, phảng phất muốn dùng ánh mắt giết chết hắn Trần Trường Sinh. Làm lấy bọn hắn mặt cướp đi thành thánh cơ duyên, khoản nợ này bọn họ còn không có tìm Trần Trường Sinh tính toán đâu. Kết quả Trần Trường Sinh trở tay liền một tay lấy bọn họ tất cả mọi người vây ở chỗ này. Lại phản ăn cướp bọn họ lớn lối như thế cuồng vọng, điên cuồng như vậy hành vi. Tiểu tử này, sao dám làm được? Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta đều là ai. Những người khác không nói, vẻn vẹn một mình ta sau lưng liền đại biểu cho Rực Vàng Thánh Vương thế lực. Ngươi hôm nay dám làm ra việc này, ngày mai liền nhất định chết, không có chỗ chôn. Ngươi có người tải Thu Nạp trong mở miệng, ồn ào. Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, lập tức đại thủ trong xuất hiện một cây máu trường thương màu đỏ. Đúng là hắn huyết đế thương, lật tay ở giữa. Hắn đem huyết đế thương hướng phía người nói chuyện mạnh mẽ đâm. Phốp phốp, thẳng vào trái tim, Ngô mở miệng người hoảng sợ trừng mắt. Muốn lên tiếng, nhưng mà Trần Trường Sinh theo thu thương. Hắn khí tức nhất thời đoạn tuyệt, đầu lâu nghiêng một cái, chết thảm tại chỗ, tê lại là một mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Nhất là Thu Nạp trong các vương giả, càng là ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Trần Trường Sinh, hắn vậy mà đến thật, thậm chí giết chết một vị sau lưng có thánh vương thế lực lớn thành vương người. Là như thế gọn gàng mà linh hoạt bọn họ đến cùng đụng tới người nào? Còn có hay không muốn nói nhảm? Trần Trường Sinh lên tiếng lần nữa, hắn liếc mắt qua, tất cả mọi người đều là nơm nớp lo sợ, ánh mắt trốn tránh. Lại không người gan dám mở miệng. Rất tốt, Trần Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói, ở đây ta thanh minh một điểm, lần này hành vi hoàn toàn là thập phương thành thập phương vương chủ ý. Các ngươi về sau muốn trả thù vẫn là như thế nào? Cứ việc qua thập phương thành tìm thập phương vương, ân, ta cũng sẽ ở nơi đó tùy thời hoan nghênh chư vị. Hắn sau khi nói xong, phía dưới cái này đến cái khác người biến thần sắc, nhất là trà trộn ở trong đó Huyền Kiếm Vương, Đông Nhạc Vương hai người, bọn họ ánh mắt sớm đã ngốc trệ. nhìn lấy giữa không trung Trần Trường Sinh, chỉ cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi. Tiểu tử này đúng là như thế to gan lớn mật người. Được, Trần Trường Sinh lên tiếng lần nữa, hiện tại cũng là thu hoạch thời điểm, chư vị có thể đem các ngươi cơ duyên đều giao ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?